Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Ta hào hoa du thuyền. Tinh Quang Hào nhìn xem chiếc này thuộc về mình hào hoa du thuyền, Lâm Bắc Phàm trong lòng tràn đầy tha thiết. Chiếc này hào hoa du thuyền bị Lâm Bắc Phàm mệnh danh là Tinh Quang Hào. Ba tầng kết cấu, thân dài 180 m, trang bị 30 cái khoang thuyền, có thể chở khách 100 người, cơ sở giải trí đầy đủ mọi thứ, trang bị 2 cái bể bơi, 2 cái phòng ăn, 1 cái phòng khiêu vũ, 1 cái rạp chiếu phim. Từ xa nhìn lại toàn thân màu xám bạc trong suốt, ánh nắng tựa hồ có thể thấu thể mà ra, giống như là một khung đang muốn cất cánh phi thuyền vũ trụ. Tràn đầy khoa huyễn thiết kế nguyên tố, du thuyền tổng phí tổn 4.5 ức đô la Mỹ, vì tăng tốc tiến độ, Lâm Bắc Phàm nhiều chi trả lấy 1 ức đô la Mỹ, cũng chính là tổng cộng 5.5 ức, cho nên chiếc này du thuyền là trên thế giới lớn nhất, xa hoa nhất du thuyền một trong, đồng thời cũng là hoa quốc lớn nhất, xa hoa nhất du thuyền. Bởi vì trước mặt du khách thực sự nhiều lắm, Lâm Bắc Phàm đành phải sai người đem bọn hắn gạt ra. Sau đó leo lên chiếc này hào hoa du thuyền, bị người đẩy ra, du khách lòng có bất mãn, nhưng nhìn đến Lâm Bắc Phàm về sau kinh hãi, người kia không phải Lâm Bắc Phàm sao? Hắn như thế nào đi vào nơi này, còn leo lên du thuyền? Chẳng lẽ hắn nhận biết hào hoa du thuyền bên trên người? Chiếc này hào hoa du thuyền sẽ không phải là Lâm Bắc Phàm a? Thật có khả năng, còn nhớ rõ nửa năm trước, hắn nhưng là hoa bó lớn tiền mặt mua rất nhiều thứ. Trong đó có hào hoa du thuyền, lúc ấy ta đều bị hắn dạng này dùng tiền phương thức quỷ mọp. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm dám như vậy dùng tiền. Ngay cả Mã Đại Vân cũng không dám chơi như vậy. Phá của nha, thật là phá của nha, phá của đột phá chân trời. Ngoặc kép, lần này lại tạo thành oanh động, Lâm Bắc Phàm không cố được đám này, leo lên thuộc về mình du thuyền, bên trong tìm tới một vị Âu phục người, phi thường nhiệt tình đưa tay phải ra cùng Lâm Bắc Phàm nắm tay. Lâm tiên sinh ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt, ngày hôm nay khí sắc coi như không tệ. Ngươi cũng giống vậy, Jarvis. Lâm Bắc Phàm cười. Jarvis là phụ trách cùng Lâm Bắc Phàm đối tiếp quản lý. Lần này tới chủ yếu là chính thức giao thuyền. Qua hơn 5 tháng, chúng ta rốt cục không phụ kỳ vọng, cuối cùng đem ngài Tinh Quang Hào làm xong. Đây cũng là 5 năm qua ta công ty chế tạo tốt nhất, hoàn mỹ nhất du thuyền. Làm du thuyền ra đến thời điểm ta đều cảm động khóc. Lâm Bắc Phàm cười cười, đối với những cái này nói ngoa lời khen tặng từ chối cho ý kiến. Jarvis tiếp tục khoa trương nói, lúc ấy còn rất nhiều phú hào nghĩ tham chiếu một thủ này Tinh Quang Hào chế tạo thuộc về mình du thuyền, đáng tiếc bọn hắn trả không nổi cái này tiền, chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Ta tin tưởng Lâm tiên sinh ngươi bây giờ nhất định không kịp chờ đợi. Liền để ta tới mang ngài tham quan chiếc này Tinh Quang Hào. Rất vui lòng. Thế là hai người đi vào du thuyền. Cùng lúc đó, có ảnh có chân tướng, Lâm Bắc Phàm có được hào hoa du thuyền, kiện này sự tình cấp tốc lan truyền cả nước. Đây quả thật là Lâm Bắc Phàm du thuyền. Thật là dọa người. Chiếc này hào hoa du thuyền thật sự là quá lớn. Hắn thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Hoặc có lẽ là, Tinh Quang thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Trên lầu ngu xuẩn, nhân ra chỉ là đập một bộ phim tiền kiếm được liền có thể mua xuống chiếc này hào hoa du thuyền. Phía trên có Tinh Quang tiêu chí, không phải Lâm Bắc Phàm còn có thể là ai? Liền Mã Đại Vân, Mã Đại Đằng chúng ta quốc nội hai đại nhà giàu nhất cũng mua không nổi dạng này du thuyền. Không phải mua không nổi, mà là mua không có cái gì đại dụng, mua máy bay còn có thể dùng cho thương dụng, mua dạng này du thuyền thuần túy chính là vì chơi. lãng phí tiền, cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm có thể làm ra. Hắn phá sản năng lực đã đột phá chân trời, còn không phải là bởi vì hắn có cái hảo lão bà. Gia hỏa này đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà. Ngoặc kép, đối với Lâm Bắc Phàm có dạng này một chiếc du thuyền, dân mạng thực sự là lại hâm mộ lại đố kỵ. Thậm chí, một cỗ này chua chát hâm mộ còn tràn đầy đi tới Mỹ Quốc, Nhật Bản, châu Âu các nước, để người bên kia đều biết thần bí Đông Phương quốc gia còn có một cái trẻ tuổi siêu cấp thần hào, đã cưới siêu cấp bạch phú Mỹ lão bà, một bước lên trời có được tiền tiêu không hết. Nhân sinh người thắng a. Tiến hành một vòng tham quan về sau, Lâm Bắc Phàm biểu thị hài lòng. Cái gọi là một phần tiền một phần hàng, cái này năm ức đô la Mỹ quả nhiên không bỏ phí, đều dùng ở cương nhận, thoạt nhìn vô cùng xa hoa và thoải mái dễ chịu, nhất định chính là ở trên biển di động siêu cấp biệt thự. Jarvis, ta rất ưa thích chiếc này tinh quang hào, liền để hắn ở lại đây đi. Jarvis trong lòng vui vẻ, nói, ngài ca ngợi là hướng ta lớn nhất ca ngợi. Bất quá chúng ta còn muốn thực hiện một chút thủ tục, hoàn thành giao tiếp công tác, cho nên làm phiền ngài ở trong này ký tên. Lâm Bắc Phàm đọc nhanh như gió, phát hiện không có vấn đề gì về sau, đem bản thân đại danh ký lên. Jarvis hài lòng thu hồi giao tiếp đơn, sau đó mỉm cười nói, Lâm tiên sinh, tuy nhiên du thuyền ra, nhưng là ta cảm thấy ngươi còn muốn mời một ít đảm nhiệm thuyền viên đến điều khiển chiếc này du thuyền, đồng thời còn muốn mua thêm một chút gia cư vật dụng các loại. Cái này sẽ để cho ngươi sinh hoạt càng thêm thoải mái, càng thêm nhanh gọn. Jarvis, ngươi hảo ý ta thu vào. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, nếu như còn có vấn đề gì xin liên lạc ta, hoặc là ta công ty. Chúng ta công ty còn cung cấp bảo dưỡng phục vụ, bởi vì ngài là chúng ta khách hàng lớn, phía trước 3 năm miễn phí giữ gìn bảo hành sửa chữa. Từ năm thứ tư bắt đầu, bảo dưỡng phí dùng có thể cho ngươi ưu đãi giảm giá. Jarvis nói tiếp, tốt, ta đã biết, ở giao tiếp công tác thuận lợi hoàn thành, hai người tâm tình đều rất vui sướng. Jarvis sẽ còn ở Giang Nam đợi một tuần lễ, phụ trách chỉ đạo Lâm Bắc Phàm liên quan tới du thuyền một chút chú ý hạng mục. Đầu tiên, thông báo tuyển dụng chuyên nghiệp thuyền viên là ắt không thể thiếu. Điểm này Jarvis phương diện kia liền có rất tốt con đường, cho nên thông báo tuyển dụng công tác phi thường thuận lợi. Còn có mua thêm trang trí nội thất thiết bị các loại, những cái này đều cần thời gian an bài. Lâm Bắc Phàm dùng tiền rất sung sướng, bởi vì hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ cưỡi chiếc này hào hoa du thuyền ra biển. Hắn muốn chinh phục biển cả. Đây là nam nhân lãng mạn. Star TV đi qua hơn 2 tháng truyền ra, Chinese Poetry Congress rốt cục viên mãn thu quan. Chinese Poetry Congress từ phát sóng đến nay, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3.67%. Cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 4.22%, ở cuối cùng một tập đột phá 4% đại quan, trở thành một ngăn toàn dân tính tiết mục. Cuối cùng quán quân là Võ Diệc Đình, vị kia tài mạo song toàn 16 tuổi học sinh cấp 3. Vị này 16 tuổi muội tử cũng là nương tựa theo tài hoa hồng khắp cả nước, trở thành một đời mới, con nhà người ta. Nghe nói nàng còn thu đến Thanh Hoa cùng Kinh Đô Đại học đặc biệt trúng tuyển, tương lai phát triển tuyệt đối một mảnh bằng phẳng. Bất quá, khá hơn nữa tiết mục cuối cùng sẽ kết thúc. Chinese Poetry Congress kết thúc về sau, Sing China, một ngăn này chút xuống tinh quang càng nhiều tâm huyết tiết mục rốt cục cùng mọi người gặp mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.